Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Từ tâm mới có thể sống đến lâu. Tìm tới muộn sẽ như thế nào? Ta không biết a. Một đoàn vặn vẹo hư ảnh trả lời phá lệ ngay thẳng. Thủy tổ không nói, thủ lĩnh vẫn là không nói. Vì lẽ đó ta cũng không biết a. Một cái khác đoàn vặn vẹo hư ảnh đi theo đồng dạng ngay thẳng đáp lại. Cuối cùng một đoàn vặn vẹo hư ảnh cảm thấy mình chỉ trả lời không biết không tốt lắm. Quá kéo thấp chính mình bức cách. Thế là chỉ một nơi. Nói, mặc dù ta cũng không biết. Thế nhưng ta biết thứ hai thủy tổ hẳn là không cần tìm. Các ngươi nhìn cái kia cầm vận mệnh cùng bánh xe thời gian khoảng cách tiểu hòa thượng. Ba đám vặn vẹo hư ảnh nhìn sang, sau đó liền thấy cái kia không đứng ở thân người cùng, không thể biết cùng không thể hiện, ở giữa. Chuyển đổi tiểu hòa thượng, đột nhiên huyết nhục tiêu hết, lộ ra một bộ trắng hếu khung xương đến, mà tại bộ xương kia, dù là cùng bọn chúng vượt qua không biết bao nhiêu thời không, bọn hắn đều cảm giác được một luồng làm bọn hắn quen thuộc mà lại lạ lẫm khí tức. Đây là thủy tổ khí tức, nhưng không phải chúng ta biết rõ hai vị kia thủy tổ khí tức. Như vậy cái này tiểu hòa thượng, là vậy chân chính thứ hai thủy tổ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là thứ hai thủy tổ trở về. Khó trách chúng ta đỉnh đầu những cái kia lớn xúc tu đều biến mất không thấy. Nghe được một tiếng, này, mặt khác ba đám vặn vẹo cần lập tức ngẩng đầu. Phát hiện cái kia luôn treo ở bọn chúng đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện lớn xúc tu thật đúng là đều đã. Không thấy bóng dáng, sau đó, bốn đám vặn vẹo hư ảnh liếc nhau. Từng đôi mắt theo từ hư không bên trong trưng bày đi ra. Không hiểu cảm giác quỷ dị lan tràn ra. Vô hình sợ hãi ở chỗ này xen lẫn. Cổ lão kêu gọi trong hư không vang lên. Như mộng nghệ, như nguồn rủa. Mông lung nghe không chân thiết, rất nhanh, một loại chung nhận thức theo đạt thành, thủ lĩnh một mực không cho phép chúng ta rời đi, nhưng bây giờ thứ hai thủy tổ trở về, thủ lĩnh thu hồi nó xúc tu, không thể nghi ngờ là nó đã bỏ đi nó quyền hành, chuẩn bị đem cái này một bộ phận quyền hành giao cho thứ hai thủy tổ. Thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác được. Chúng ta vị kia thứ hai thủy tổ cũng không có nắm giữ cái này một bộ phận quyền hành. Như vậy, chúng ta nhưng lấy rời đi nơi này. Khủng hoảng ma thổ, nhìn như là không thể biết cùng không thể hiện đại bản doanh. Nhưng trên thực tế, không ít không thể biết cùng không thể hiện đều rõ ràng. Cái này kỳ thật chính là một cái lồng giam. Một cái từ tù nơi này lồng giam. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn chúng mới một mực không thể tìm về thứ hai thủy tổ. Dù sao tại bản thể không thể rời đi khủng hoảng ma thổ dưới tình huống. Bọn chúng chỉ có thể mượn nhờ lúc đó lưu lại tế đàn. Tuy nói làm tế đàn bị người trong vô ý thức xúc động về sau, sẽ ngay lập tức liên hệ đến bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng chỉ có thể phái ra thực lực liền bản thể 1/10 cũng không có phân thân. Có chút không thể biết cùng không thể hiện tại phái ra phân thân thời điểm. Càng là rất quá đáng tiện tay hiện niết phân thân. Kể từ đó, làm sao lại có hiệu suất làm việc. Bởi vậy, những cái kia biết tình tiết sự kiện một bộ phận không thể biết cùng không thể hiện. Vì thế bọn chúng đều rất hoang mang. Tất nhiên muốn bọn chúng mau chóng tìm tới thứ hai thủy tổ chuyển thế. Như vậy vì cái gì còn muốn vây khốn bọn chúng? Cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Có đôi khi, bọn chúng đều đang hoài nghi. Cái này thật là bọn hắn thủy tổ hạ được mệnh lệnh sao? Vì cái gì như thế kỳ quái? Nhưng nếu như không phải thủy tổ hạ được mệnh lệnh, bọn chúng thủ lĩnh là sẽ không chấp hành. Vì lẽ đó rất nhiều thời điểm, cái này một bộ phận người biết chuyện đều lựa chọn ngủ say. Bởi vì bọn chúng không cách nào phản kháng bọn chúng thủ lĩnh. Mà cái này bốn đám vặn vẹo hư ảnh, chính là cái kia một bộ phận người biết chuyện. rời đi, cầm lại ta quyền lực chuôi. Chung nhận thức đạt thành, bốn đám vặn vẹo hư ảnh nháy mắt đánh vỡ nơi đây hư không. Sau đó rời đi khủng hoảng ma thổ, một nháy mắt, nhận cổ lão kêu gọi, bị chôn sâu ma thổ chỗ sâu bốn cỗ đồng quan bay ra. Một bộ đồng quan nắp quan tài bay lên, lộ ra trong quan tài đồ vật, bên trong không phải thi thể, mà là một viên kỳ quái tinh hạch hình dáng vật, quanh quẩn vô số quy tắc, cùng thâm tàng vô tận trí tuệ. Đây là không thể biết cùng không thể hiện thần cách, cũng là bọn chúng trí tuệ kết tinh. Thông tục điểm nói, chính là đầu óc, cái này một viên thần cách cùng một đoàn vặn vẹo hư ảnh dung hợp. Một nháy mắt, khủng bố khí thế bộc phát, mà vặn vẹo hư ảnh cũng theo đó hiển lộ chân hình. Đây là một đầu màu bạc chân long, nhưng mà rất quỷ dị là, tại lưng rồng lên còn có từng khỏa đầu rắn, tứ chi rủ xuống, là sụp đổ chư thiên khí tức. Không thể biết cùng không thể hiện, danh sách thứ 37, xà bối ngân long, giống, xà bối ngân long gào thét. Khủng hoảng ma thổ phía dưới gió bão đều tại run rẩy. Cái này cũng bừng tỉnh ngủ say tại trong gió lốc một chút tiên Phật. Phong bạo bên trong, có thượng cổ lưu lại một chút di tích. Có chút di tích hóa thành ác đất, nhưng có chút di tích lại đối tiên Phật vô cùng hữu ích. Bởi vậy, những này trong gió lốc di tích, đều ngủ say không ít cổ lão tiên Phật. Những này tiên Phật tại thượng cổ thời kỳ khả năng thanh danh không hiện, nhưng có thể sống tạm đến nay, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường đại. Nhưng mà, tất cả có thể nhìn thấy đầu này xà bối ngân long tiên Phật. Những này liền gió bão đều không làm gì được cường đại mạc chắc cảnh tiên Phật. Đều trong nháy mắt hóa đá, sau đó từng khúc vỡ nát, im hơi lặng tiếng. Cũng không có lực phản kháng chút nào vẫn lạc tại mỗi người bọn họ ngủ đông chi địa. Đây là không thể thấy. Thuộc về không thể hiện một bộ phận quyền hành. Làm thần cách quy vị. Không thể biết cùng không thể hiện. Mới thật sự là không thể biết cùng không thể hiện. Nhưng mà, ngay tại đầu này xà bối ngân long sắp bay vào gió bão nháy mắt. Một loại kỳ quái thanh âm xuất hiện. Kia là một đầu xiềng xích. Không biết đến chỗ, chẳng biết đi đâu, xiềng xích bay ra to lớn, lại thoạt nhìn vết rỉ loang lổ. Bỗng nhiên, từ trên xiềng xích bay ra một đầu quái vật, con quái vật này thoạt nhìn cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có đầu, chỗ cổ có rõ ràng chặt đầu vết tích, nhưng mà chặt đầu chỗ mặc dù một mảnh tinh hồng, nhưng không có huyết dịch trừa lại. Mà tại quái vật này ở ngực, thoạt nhìn là người bình thường vị trí, hóa thành hai cái vô thần ngốc trệ con mắt. Trừ ngoài ra, quái vật này rốn vị trí, thì là tạo thành một tấm hơi mở ra huyết bồn đại khẩu. Con quái vật này không có sinh cơ, rõ ràng là một cỗ thi thể, một bộ không biết chết không ít năm thi thể. Nhận không thể biết cùng không thể hiện trung vị liệt danh sách 37 xà bối ngân long kích. Thích, cái này từ trên xiềng xích bay ra ngoài quái vật. Bỗng nhiên khua tay hai lưỡi búa chém tới. Cái này hai thanh búa cũng là vết rỉ loang lổ. Nhưng theo quái vật này bổ xuống, thời không lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cái này hai thanh búa lập tức rực rỡ hẳn lên. Đồng thời bộc phát ra tột cùng nhất thời kỳ đáng sợ thần lực. Oanh, xà bối ngân long kêu thảm một tiếng, thân thể chảy máu, tứ chi điên cuồng chụp vào quái vật này. Nhưng mà, đầu này nhưng lấy tùy tiện diệt sát đại đa số tiên Phật xà bối ngân long. Lại giống như là tao ngộ thiên địch khắc tinh đồng dạng. Trực tiếp bị áp chế, gào thét không ngừng, vô tận thần lực bộc phát. Phảng phất là thiên băng địa liệt, nhưng mà, đầu này mới khôi phục ngày xưa danh sách thứ 37 vinh quang trong chốc lát xà bối ngân long. Cuối cùng lại là hoàn toàn chết đi tại gió bão phía trên. Xiềng xích run run, quái vật kia theo bay trở về. Âm khí tràn ngập, thi khí bắt đầu khởi động, vặn vẹo hư ảnh 1, ngoặc kép, vặn vẹo hư ảnh 2, ngoặc kép, vặn vẹo hư ảnh 3, ngoặc kép, nhìn thấy cái kia nhìn chằm chằm, ngo ngoe muốn động xiềng xích. Bọn chúng rất bình tĩnh đem riêng phần mình chiếc quan tài đồng này ném trở về. Xiềng xích biến mất theo, vẫn như cũ là không biết đến chỗ, chẳng biết đi đâu. Ta cảm thấy, chúng ta tại ma thổ rất tốt, thật là đúng dịp, ta cũng cảm thấy như vậy, ta giống như các ngươi. Trong chớp nhoáng này, bọn chúng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thủ lĩnh không cho bọn chúng rời đi. Nguyên lai bọn chúng là thật vây khốn, có một đầu xiềng xích nhìn chằm chằm bọn chúng, mà tại cái kia trên xiềng xích, có cổ xưa nhất thần ma thi thể, tạo thành quái vật. Đây mới thực sự là đại khủng bố, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.